Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4214 ha ha. Nghiêm phó minh chủ khách sáo rồi, chiếc trà hôm nay chỉ là uống trà trò chuyện, giao lưu thách đấu, không hề có ý gì khác. Nào nào, nghiêm phó minh chủ, uống trà. Côn Huyết, mau rót trà mời nghiêm phó minh chủ. Mạc Tâm công chủ mỉm cười, lên tiếng nói. Trác Côn Huyết mừng rỡ, lập tức lấy tách rót trà mời ông ta. Nhóc, xem ra cậu hết cơ hội rồi. Nhị tôn trưởng thấy như vậy thì thở dài, nói với Lâm Chính. Không sao, Lâm Chính lắc đầu, không quan tâm lắm. Lúc đó, gia chủ nhà họ Trác đột nhiên lên tiếng. Công chủ, bà thấy Côn Huyết có ưu tú không? Đương nhiên là ưu tú. Mạc Tâm công chủ gật đầu. Tôi thấy Côn Huyết là người đứng đầu các đệ tử ở Thiên Cung. Có lẽ không ai có thể vượt qua cậu ta về thiên phú và thực lực. Tam tôn trưởng vuốt râu cười nói. Gia chủ Trác liếc nhìn tam tôn trưởng đầy sâu xa, khẽ gật đầu, sau đó chắp tay nói. Nếu đã như vậy, vì sao công chủ không thu nhận Côn Huyết làm đệ tử nhập thất? Ồ, Mạc Tâm công chủ nhíu mày. Mọi người cũng rất bất ngờ. Gia chủ Trác này định thừa thắng xông lên, đề cử con trai mình. Côn Huyết thiên phú siêu phàm, có thể gọi là kỳ tài, lại trung thành với Thiên Cung, nếu có thể bồi dưỡng thêm, sau này chắc chắn có thể trở thành giường cột của Thiên Cung. Đến lúc đó, Thiên Cung cũng sẽ phát triển không ngừng, phồn vinh hưng thịnh. Gia chủ Trác cười nói, mọi người nghe vậy lập tức nhìn sang Mạc Tâm công chủ với ánh mắt nóng bỏng. Trác Côn Huyết cũng hồi hộp nhìn sang, đợi câu trả lời của Mạc Tâm công chủ. Bầu không khí rất nghiêm trang, công chủ. Không phải công chủ đã nói sẽ thu nhận Lâm Chính làm đệ tử sao? Nhị tôn trưởng sốt ruột, đứng bật dậy kêu lên. Công chủ nhận đồ đệ đương nhiên không hề tầm thường. Nếu thu nhận đồ đệ không tốt sẽ gây tổn thất lớn cho Thiên Cung sau này. Tôi thấy Lâm Chính tư chất tầm thường, tâm thuật bất chính, sao có thể so sánh với Côn Huyết? Gia chủ Trác hạ giọng nói. Gia chủ Trác, chuyện này là chuyện của Thiên Cung chúng tôi. Tuy ông là bố của Côn Huyết, nhưng dù gì cũng là người ngoài, ông muốn can thiệp vào chuyện của Thiên Cung tôi sao? Nhị tôn trưởng hạ giọng quát, tôi chỉ góp ý cho các người mà thôi. Gia chủ Trác không đổi sắc mặt, thế thì không cần ông nhiều lời đâu. Nhị tôn trưởng hư lạnh, nhị tôn trưởng, ông thật ngang ngược. Gia chủ Trác nói như vậy cũng là vì Thiên Cung, ông cần gì phải ức hiếp người như vậy? Tam tôn trưởng đứng ra, lạnh lùng nói, tam tôn trưởng, ông có ý gì? Nhị tôn trưởng khẩn trương, tôi cảm thấy gia chủ Trác nói rất đúng. Trác Côn Huyết ưu tú hơn Lâm Chính, nếu công chủ muốn nhận đệ tử quan môn thì không thể nào không thu nhận Trác Côn Huyết. Lâm Chính lấy cái gì so sánh với Trác Côn Huyết? Tam tôn trưởng nói, sắc mặt nhị tôn trưởng khó coi, có vẻ nghiêm túc. Sao ông ta không biết tâm tư của tam tôn trưởng được chứ? Tam tôn trưởng có mâu thuẫn với Lâm Chính, nếu Lâm Chính thật sự trở thành đệ tử quan môn của công chủ, người xui xẻo chỉ có ông ta. Cách chương.